Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, Tử Tiêu Thành. Trời xanh mây trắng bên dưới, một nhánh có 50 mấy chiếc xe lớn đội buôn nhỏ nhàn nhã đi tới. Trong thương đội xe lớn, một thủy đều là bằng gỗ kết cấu, coi như là bánh xe đều là như vậy. Cho nên, ở hai đầu cao đầu đại mã lôi kéo bên dưới, trong đội xe tràn đầy kẻo kẹt thanh âm, rơi vào trong lỗ tai hết sức để cho nhân buồn ngủ. Trừ lần đó ra, lớn như vậy xe không chút nào thị trấn có thể nói. Coi như là dưới chân đại đạo coi như thượng bằng phẳng, vẫn lắc lư tương đối lợi hại, vô cùng thôi miên hiệu quả. Đây là một nhánh đi đại đảo sâu bên trong, một cái tên là Tử Tiêu Thành thương đội. Ngưu lão gia đem ba người kia vỏ sò chung hai cái chi giao cho thương đội quản sự. Sau đó Ngưu lão gia liền lấy được cùng theo thương đội cùng nhau đi tới Tử Tiêu Thành tư cách. Cũng có lẽ là bởi vì kia hai cái vỏ sò quả thực là đáng ít tiền, vì vậy thương đội dẫn chẳng những cam kết đem phụ trách Ngưu lão gia trên đường đi ăn ở, còn nghĩ Ngưu lão gia an trí ở một chiếc chứa đầy đồ lặt vặt cùng rơm cỏ trên xe lớn. Cho nên, Ngưu lão gia dọc theo đường đi đều là thoải mái nằm ở rơm cỏ lên tới. Căn bản cũng không cần khổ cực dùng hai chân đi đường. Đương nhiên, nếu như đổi thành hàng này tự bay hành thoại, hoàn toàn chỉ cần tiêu phí không nhiều một chút thời gian là có thể đến cái kia cái gọi là Tử Tiêu Thành. Chẳng qua là vì tốt hơn giải phía thế giới này, trễ nãi này đại thời gian nửa tháng hoàn toàn là có cần phải. Đối với lần này tây hành mục tiêu chủ yếu, Ngưu lão gia dĩ nhiên là mong muốn đại lục thượng đã kéo dài rất nhiều năm rồi nạn hạn hán duy nhất nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Bất quá làm Ngưu lão gia từ người sói kia trong trí nhớ biết được muốn lẫn vào trôi lơ lửng thần quốc, ít nhất đều phải tu luyện tới thần nhân cảnh giới sau, trong lòng liền phi thường sáng suốt, cho mình dự tính một cái tiểu mục tiêu, làm hết sức tiêu phí tối thiểu thời gian, mau sớm lẫn vào trên trời thần quốc. Trước dò nghe, thiên đế tại sao hết lần này tới lần khác cùng thủ hạ mình hàng thổ sản gây khó dễ lại nói. Nếu không, đối với lần này đều là không biết gì cả, nơi nào lại có thể nói tới thượng, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết cái vấn đề này. Nhưng là, dựa theo bình thường tiến vào thần quốc phương thức, các loại đến lão gia tu luyện tới thần nhân cảnh giới, ai biết phải đợi sau khi đến không biết năm tháng nào. Đến lúc đó, cả khối đại lục thượng sinh linh, đang kéo dài đại hạn tai bên dưới, làm không tốt đều đến diệt tuyệt bên bờ. Cho nên cái biện pháp này, Ngưu lão gia chỉ có thể hoàn toàn buông tha. Cũng còn khá, ở Ngưu lão gia hướng về phía tên kia lang yêu thực hành siêu hồn thuật trong quá trình, biết được một cái tốt như vậy tin tức. Cái này bị gọi là Cự Gia đảo phía trên hòn đảo lớn, tối đại một nhân tộc môn phái Tử Tiêu phái, đem tại tháng sau trung tuần, cũng chính là một tháng sau, tiến hành một lần đệ tử mới nhập môn tuyển chọn. Mà Tử Tiêu phái sư tổ, mặc dù ngay từ lúc ngàn năm trước liền phi thăng lên rồi thần quốc, bất quá ở nơi này từ ngàn năm nay, hắn cũng có thỉnh thoảng hạ giới một chuyến, tướng môn trung đệ tử thiên tài trước thời hạn mang theo thần quốc, tự mình dạy cho tốt hơn tiên thuật. Loại này tuyển chọn điều kiện, chỉ nhìn tư chất, không nhìn thực lực, dù là những đệ tử kia thực lực, ngay cả thiên nhân cảnh giới cũng không có đạt tới, cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Từ ngàn năm nay, đạt tới 5 vị nhiều may mắn, bị Tử Tiêu phái sư tổ chọn chúng sau mang theo thần quốc. Từ đó thỏa thỏa diễn ra vừa ra, chim sẻ thay đổi phượng hoàng kinh thiên nghịch tập cố sự. Vì vậy, tham gia lần này Tử Tiêu phái tuyển chọn, lẫn vào cái này hậu trường cường trong đại môn phái, cuối cùng đi theo vị này Tử Tiêu phái tổ sư thượng thiên. Chính là trước mắt, Ngưu lão gia có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp nhanh nhất. Về phần có thể hay không bị chọn trúng điểm này, Ngưu lão gia hay là đối với tự có đủ lòng tin. Hắn đều có rồi u minh, trở nên phấn đấu cả đời thần khu rồi. Nếu như ngay cả tu chân môn phái đệ tử mới tuyển chọn, cũng không thông qua được lời nói. Vậy hay là thật sớm trở lại đại lục, sau đó lập mưu ở hiện đại vị diễn, tìm một không người chiếm cứ địa bàn, lại đem các loại nhân rời đi qua. Duy nhất để cho Ngưu lão gia lo lắng một chút, chính là trong cơ thể hắn có lực đậm đà vu lực. Đến thời điểm, không muốn biết như thế nào che giấu, mới có thể ở Tử Tiêu phái tiến hành kiểm tra thời điểm lừa bịp được. Tốt một phen nhức đầu sau khi, Ngưu lão gia chỉ có thể khẩn cầu đến thời điểm, vùng đan điền cái kia bát quái đồ, có thể lần nữa vung tác dụng, giúp chính mình một cái. Lại nói, Ngưu lão gia có thể khẳng định trong cơ thể bát quái đồ, tuyệt đối có thể nghe được cùng nghe hiểu chính mình khẩn cầu. Nhưng kỳ quái là chẳng biết tại sao, hàng này thật sự là lạnh lẽo cô quạnh có thể. Phi hành trung đoạn này buồn chán trong thời gian, Ngưu lão gia nhiều lần kêu vị đại gia này. Đáng tiếc là, vẫn luôn không có được bất kỳ đáp lại nào. Tựa hồ, đối phương căn bản cũng không hiếm lý tới chính mình. Sao đi theo thương đội một đường chậm rãi tiến tới. Người trước mắt bầy, thôn, càng lộ ra dày đặc. Ngưu lão gia hàng này, không để lại dấu vết đánh giá trước mắt hết thảy. Kết hợp với đến từ tên kia lang yêu trí nhớ. Đối với phía thế giới này, Ngưu lão gia cuối cùng là quen thuộc. Đây là một cái ở văn hóa, khoa học kỹ thuật các loại khắp mọi mặt, đều phải so với Ngưu lão gia chỗ khối kia đại lục tân tiến thượng một thời đại thế giới. Nếu như nói đại lục thượng, vẫn là phải dùng nguyên thủy xã hội để hình dung lời nói. Xa như vậy cách, sợ là có triệu dặm khoảng cách chi ngoại nơi này. Cũng đã là tân tiến hơn nửa nô lệ, nửa xã hội phong kiến. Hơn nữa, bởi vì thiên địa linh khí đầy đủ, nơi này sản vật phong phú kinh người. Ngay cả phổ thông nhân tộc đều là áo cơm không lo. Giống như dọc theo đường đi, thương đội dẫn thỉnh thoảng đều phải tự hào tuyên bố một phen. Nơi này, là chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ, thật sự chúc phúc quá địa phương. Phía thế giới này, căn bản cũng không có quốc gia khái niệm, từng cái đại hình môn phái hoặc là thế lực, cũng chiếm cứ một tòa hoặc là nhiều tòa thành trì. Chung quanh trong phạm vi ngàn dặm dân chúng, tự nhiên dựa vào thành trì sinh tồn, coi là thuộc quyền trì hạ dân trong thuộc địa. Tử Tiêu thành, danh như ý nghĩa dĩ nhiên là Tử Tiêu phái địa bàn. Ở tòa này cự gia trên đảo, cũng có thể tính là khuất chỉ một cái thành trì lớn. Hao tốn hơn 20 thiên hậu, diện tích to lớn Tử Tiêu thành rốt cuộc xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Lúc này, cách Tử Tiêu phái đệ tử mới tuyển chọn lúc bắt đầu đang lúc ước chừng còn có 8 ngày lâu. Sau khi vào thành, Ngưu lão gia liền cùng thương đội mọi người cáo từ tách ra. Mà Ngưu lão gia hàng này rời đi thương đội, chuyện làm thứ nhất không phải là tìm khách sạn ở, càng không phải là đi tìm nhân hỏi thăm một chút có quan hệ với Tử Tiêu phái đệ tử mới nhập môn tuyển chọn chuyện trọng yếu. Hàng này lại là tìm một cái không người thiên về tránh hẻm nhỏ, từ không gian mang theo người làm ra một cái số lớn gia thú túi. Hắn đem gia thú trong túi chứa đầy các chủng loại hình vật liệu, sau khi hàng này liền khiêng cái này cự túi lớn hào hứng hướng Tử Tiêu trong thành, được xưng lớn nhất một nhà cửa hàng đi tới. Ngưu lão gia vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu thiên tài, càng không phải là hắn dung nhan có biết bao tuấn mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là tới từ ở vị diện thương nhân cái này to lớn phần mềm hack. Hàng này sớm muốn hỏi thăm rồi rõ ràng, phía thế giới này có thể là có các loại thần kỳ đan dược tồn tại. Những đan dược này đối với tu luyện có thể tạo được tính quyết định tác dụng, cho nên Ngưu lão gia đã quyết định chủ ý vào trước cửa dùng trước chính mình không gian mang theo người chúng qua kỳ thực phẩm, nghĩa vụ tiểu thương phẩm cái gì, giao dịch trước cái 180 cân đan dược lại nói. Vì lần nữa không xuất hiện bị tạp ngư môn mắt chó coi thường người khác sự tình sinh, Ngưu lão gia cũng đem chính mình bộ kia xanh xanh đỏ đỏ bãi cát giả bộ lần nữa xuyên thủng rồi trên người. Lúc này mới bắt đầu rồi, hắn muốn rung động phía thế giới này mua bán quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả,